Trong phim ngoài đời, chương 42, nhìn xem anh làm em thế nào. Góc truyện audio.com, edit, ping 2205. Quý Hoài Thịnh nhanh chóng đẩy hông về phía trước, đồng thời ấn mông Lâm Chi xuống thật mạnh, trên dưới cùng dùng sức đưa Dương Vi Ti đến nơi sâu nhất, quy đầu suýt xông vào tận cổ tử cung. Nước trong bồn tắm sóng sánh theo chuyển động của anh rồi tràn ra ngoài. A a nhẹ chút ưng, quá sâu, đau. Lâm Chi cau mày, hai tay nắm chặt thành bồn tắm, cố hết sức chịu đựng. Cây gậy to lớn của anh đỉnh sâu vào trong thân thể cô, thân gậy thô to nhanh chóng cọ sát với những nếp uốn mềm mại, mang đến cảm giác hơi đau. Khi cắm vào chỗ sâu nhất, nó đâm mạnh vào cổ tử cung yếu ớt, khiến hai chân cô run rẩy vì đau. Cắm sâu một chút mới giúp em bớt ngứa. Quý Hoài Thịnh thẳng lưng đẩy về phía trước, côn TST cắm vào sâu bên trong. Anh nhỏ giọng hỏi cô, bên trong còn ngứa không? Ừm, không ngứa, nhưng hơi đau. Lâm Chi cúi đầu cắn mạnh lên bờ vai anh, chuyển cơn đau dưới thân sang người anh. Quý Hoài Thịnh kêu lên một tiếng, đôi tay dùng sức bóp mông cô. Anh nhanh chóng nâng mông Lâm Chi lên rồi lại hạ xuống, để hoa huyết sưng đỏ phun ra nuốt vào nam căn to lớn. Mỗi lần rút ra, nước bên trong cũng tràn ra ngoài, vang lên những tiếng ỏm ọp ỏm ọp. Thậm chí Lâm Chi còn cảm giác được có bong bóng thoát ra khỏi hoa huyết. Cô xấu hổ nhìn chỗ giao hợp của hai người, phát hiện thật sự có bọt khí nhỏ bé nổi lên trên mặt nước. Má cô nóng bừng, vùi đầu vào ngực Quý Hoài Thịnh, không dám nhìn hình ảnh ấy nữa. Quý Hoài Thịnh hôn lên mái tóc đen của Lâm Chi, bế cô ra khỏi bồn tắm. Kết thúc à? Lâm Chi ngẩng đầu, đỏ mặt hỏi anh. Quý Hoài Thịnh áp mông cô vào hông mình, thẳng lưng đẩy hai cái. Bồn tắm nhỏ quá, hơi khó làm, đổi chỗ khác. Anh ôm Lâm Chi đến bên bệ rửa tay, đặt cô ngồi lên đó. Cảm giác mát lạnh khiến mông cô co lại, thịt mềm bên trong co thắt dữ dội, siết chặt lấy Dương Vi Ti. Quý Hoài Thịnh thở dài, Dương Vi Ti đang chôn trong hoa huyết đột nhiên to hơn. Anh cúi đầu liếm thủy tai mượt mà của cô, nói. Tiểu huyệt của em kẹp chặt quá, khiến anh sung sướng. Chỗ đó suýt chút nữa bị em cắn đứt rồi. Tai và mặt Lâm Chi nóng lên, cô không ngờ người lạnh nhạt thờ ơ như Quý Hoài Thịnh có thể nói ra những lời cợt nhả trắng trợn như vậy. Quý Hoài Thịnh vặn bung hai chân cô ra, để mình ra vào càng thông thuận hơn. Anh hít vào một hơi, dùng sức rút côn TST đang bị xoắn chặt ra ngoài, kéo theo một dòng chất lỏng trong suốt nhỏ giọt trên sàn nhà, vang lên những tiếng tí tách. Tới đây, nhìn xem anh làm em thế nào. Anh ấn đầu Lâm Chi xuống, để cô nhìn chỗ kết hợp của hai người. Anh đẩy Dương Vi Ti vào trong hoa huyệt, mỗi lần đỉnh vào đều có thể cảm nhận được sự chặt khít bên trong. Càng vào sâu, bên trong càng chặt, đến khi vào lút cán, quy đầu dừng lại ở chỗ sâu nhất làm cô hơi đau. Quý Hoài Thịnh rên lên, rút côn TST ra, nhanh chóng đưa đẩy mông như đóng cọc. Từng cú thúc mạnh vào trong tiểu huyệt ẩm ướt ấm nóng của cô. Bạch bạch bạch, hai túi cầu của anh đập vào bắp đùi của cô, khiến chỗ ấy đỏ bừng. Lâm Chi cúi đầu, có thể thấy côn TST lớn nổi đầy gân xanh của anh đang mở rộng hoa môi sưng đỏ, ra vào hoa huyệt. Cửa huyệt không ngừng mấp máy, cố hết sức nuốt lấy thứ dữ tợn ấy, có dịch thể trong suốt chảy ra từ chỗ giao hợp. Kích thích thị giác mãnh liệt khiến hoa huyệt của Lâm Chi co rút lại, thân thể run run, một dòng chất lỏng phun trào. Đôi tay cô yếu ớt chống lên bệ rửa tay, ánh mắt mê ly, hơi thở dồn dập, hai chân mở lớn, để mặc Quý Hoài Thịnh luật động. A a quá, góc truyện audio.com, nhanh ưm chậm một chút tôi không chịu nổi. Lâm Chi không ngừng lắc đầu, cắn môi dưới chịu đựng khoái cảm mãnh liệt dưới thân. Hiện tại thân thể cô đã không còn đau đớn, sâu trong hoa huyết chỉ còn cảm giác tê dần. Quý Hoài Thịnh lắc mông, đẩy về phía trước, đưa côn TST vào chỗ sâu nhất, quy đầu mắc kẹt ở cổ tử cung, anh thở hổn hển không động đậy nữa. Anh đặt bàn tay nhỏ bé của Lâm Chi lên bụng cô, chạm vào chỗ hơi phồng lên, ấn mạnh một cái, hỏi. Anh không di chuyển nữa, em có chịu được không? À à tôi, cơ thể Lâm Chi đột nhiên run rẩy điên cuồng, khoái cảm mãnh liệt và cảm giác căng trướng từ nơi kết hợp của hai người trào ra thổi quét toàn thân cô, khiến từng dây thần kinh trở nên hưng phấn. Nửa thân dưới của cô như bị mất khống chế, không thể kiểm soát nổi dòng dâm dịch trào ra, làm ướt nơi kết hợp của hai người. Cách chương.